thực đâu dám dỗ à dày. Buồn bấc yêu cũng có à buồn giàu, Dẫu xưa đến với anh nhì giữa mùa cháy hồi. Tình nhì đã muốn trao mà mắt còn bồi rối, sợ ướt đẫm cái ngọn cây tre là anh có yêu em. chạy hội, mưa bụi răng răng mờ sương, nón thôn vai thao nghiêng đời, yếm đào duyên dáng người ơi. Mùa xuân em đi chạy hội, hoa xoan răng kín lối về, ngập ngừng lớp sau vành non. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy Em nhớ

lần trần là cánh năm cây chia mi bao lại lần trần là cánh sang cho làm con một ngồi chờ chờ đợi luôn công nghĩa anh rằng tư ơi chưa có chúng mà tìm đã hẹn đã hẹn xưa là đã hẹn từ xưa nay vì lên đi đến tận đi tiên đà trên đi tiên cung em bực đi mình lên đi đến tận đi tiên đà trên đi tiên cung muốn đến mặt nơi mấy chi xong mà nhau chi tình chả có nên gì biết đi mặt ấy mấy chi xong mà nhau chi để đêm là đêm em tưởng nhớ xong đi để